Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1217 lại sáng tạo cái mới ghi chép. Bởi vì một năm năm một tháng là Asian Cup, cho nên đoạn thời gian gần nhất, Trung Quốc đội tuyển quốc gia tất cả trận khởi động đều là vây quanh Asian Cup đến triển khai. Nhưng bởi vì Dương Dương chờ ngôi sao bóng đá cũng sẽ không tham gia Asian Cup tranh tài, cho nên cũng liền tạm thời không có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ. Tiến vào trung tuần tháng 10, đương còn lại cầu thủ đều nhao nhao trở về đội tuyển quốc gia hiệu lực lúc, Dương Dương lại tiếp tục thủ vững tại Border B3, tiếp tục mỗi ngày hai luyện, bảo trì trạng thái của mình, cùng điều chỉnh tình trạng cơ thể. Ramos là một cái khác thủ vững tại Border B3 thằng xui xẻo. Chỉ bất quá hắn không phải không được tuyển Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, mà là thụ thương, cái này dẫn đến hắn vô duyên đội tuyển quốc gia tranh tài. Không thể không lưu đội quan sát Trần Trị, hai người tâm tính khác nhau, nhưng lại lẫn nhau làm bạn, cũng là một loại cùng chung hoạn nạn, thật vất vả chịu đựng qua hai tuần. Tuyển thủ quốc gia nhóm lần lượt về đơn vị, La Liga thi đấu vòng tròn lại cháy lên phong hỏa. Tháng 10-18 ngày buổi chiều, La Liga chương 8 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Levante. Real Madrid lần này bài xuất chính là 4-3-3 trận hình. Phía trước cùng Dương Dương cộng tác tam xoa kích chính là Gese cùng James Rodriguez. Tranh tài vừa mới bắt đầu hơn một phút đồng hồ, Real Madrid giữa trận Modric cắt bóng về sau, ngay tại chỗ xúi dục phản kích, thoát khỏi nhất danh Levante giữa trận chặn đường về sau. Mình dẫn bóng nhanh chóng hướng phía trước thúc đẩy, cũng đột nhiên đưa ra một cước kề sát đất truyền xa. Tinh chuẩn cho đến Dương Dương dưới chân, Dương Dương phản việt vị thành công, ngừng cầu hướng về phía trước. Cũng cấp tốc dẫn bóng sát nhập vào vùng cấm địa, bên phải bên cạnh phòng thủ cầu thủ quấy nhiễu dưới. Đối mặt thủ môn, Dương Dương như trước vẫn là một cái tỉnh táo chân trái rút bắn, trực tiếp đem bóng ra đưa vào góc gần. 1-0, mà vẻn vẹn hơn một phút đồng hồ về sau, Dương Dương lại lần nữa kéo đến sườn trái một vùng, tiếp vào Isco chuyền bóng về sau. Mình xéo xuống dẫn bóng, đơn thương độc mã đối mặt Levante ba tên phòng thủ cầu thủ. Hắn quả thực là đưa bóng dẫn tới vùng cấm địa cung đỉnh phía bên phải. Đột nhiên lên chân gõ cửa, cái này một cái chân phải rút bắn vừa nhanh vừa mạnh. Lại 10 phần đột nhiên, trực tiếp chui vào Levante cầu môn góc dưới bên trái. Lúc ấy Levante thủ môn ngay tại hướng phía bên phải di động, không thể kịp thời đưa bóng đập ra. Mở màn 3 phút nhiều, Levante ngay cả ném hai cầu. Sau đó Real Madrid tiếp tục tăng cường đối Levante thế công. Phút thứ 12, James Rodriguez đưa ra một cước thẳng truyền, Gese vùng cấm địa bên trong bị đối phương hậu vệ Juanfran xẻ ngược lại, bị xử phạt một chút cầu. Dựa theo lẽ thường tới nói, cái giờ này cầu hẳn là từ Dương Dương đến chủ phạt, nhưng Dương Dương lại trực tiếp đem penalty nhét vào Gese trong ngực. Real Madrid cầu thủ cảm nhận được đến từ Dương Dương yêu mến, cảm động không nói nhiều, trực tiếp đi qua, dứt khoát đem penalty phạt tiến. Sau đó chúc mừng lúc cái thứ nhất liền chạy hướng về phía Dương Dương. Từ khi nghiêm trọng sau khi bị thương, cho dù ai cũng nhìn ra được, bây giờ Gese cùng thụ thương trước Gese khác biệt rất rõ ràng. Giống như là hai tên khác biệt cầu thủ, nhưng mặc kệ là Dương Dương hay là Real Madrid, đều không hề từ bỏ hắn, đều còn tại cố gắng trợ giúp hắn tìm về trạng thái của mình. Hy vọng hắn có thể một lần nữa trở lại thụ thương trước cái kia Gese. Càng ngày càng nhiều người đều cảm thấy cái này rất khó, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý, muốn vượt qua loại này nghiêm trọng tổn thương bệnh, thường thường thật phi thường khó khăn. Dương Dương để hắn đá phạt đền, không thể nghi ngờ cũng là hy vọng thông qua dẫn bóng trợ giúp hắn tìm về một chút lòng tin. Phút thứ 38, Real Madrid bên trái mở ra phạt góc, bị đối phương hậu vệ giải vây về sau. James Rodriguez bên phải đường được banh, chân trái truyền bên trong, Dương Dương phía trước điểm hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Khê Xê ở phía sau điểm chạy ra đứng không, tại phía trước cầu môn 4 mét chỗ, không có bất kỳ người nào phòng thủ tình huống dưới, nhẹ nhõm đánh đầu công cánh cửa trúng đích, lập cú đúp. Khê Xê lần này là thật kích động. Tên này Tây Ban Nha tiểu tướng cả người cũng bay nhanh xông ra sân bóng. Một đường phi nước đại, phát tiết lấy nội tâm phấn chấn cùng kích động. 4, không dẫn trước về sau. Real Madrid nửa chàng sau cũng bắt đầu bị đá càng có kiên nhẫn. Phút thứ 61, Isco giữa trận cắt bóng sau dẫn bóng phản kích. Tên này Tây Ban Nha giữa trận chân ngắn tốc độ chậm. Vừa cắt bóng, hướng phía trước mang theo không có mấy bước, lại bị đuổi kịp, nhưng hắn lần này học thông minh. Bị đuổi kịp về sau liền lập tức dừng, cấp tốc đưa bóng đưa đến trước trận vùng cấm địa góc trái một vùng Dương Dương dưới chân. Dương Dương tại vùng cấm địa bên trái ngừng cầu về sau, lập tức khởi động, ngay cả qua đối phương hai tên cầu thủ về sau, tại vùng cấm địa bên trong khoảng cách gần lên chân nổ bắn ra. Lại lần nữa đưa bóng đưa vào cầu môn, lại một lần diễn ra hat-trick. 5-0, mà lần này, Ancelotti rất nhanh liền đem Dương Dương cho đổi xuống tới. Iaragendi đi lên tăng cường giữa trận phòng thủ. Isco bị đẩy lên tiền đạo cánh trái vị trí. Khê Xê thọt tới phong tuyến bên trên. Vẻn vẹn 5 phút sau, Toni Kroos đưa ra một cước qua đội đầu. James Rodriguez từ sườn phải giết vào vùng cấm địa, bộ ngực ngừng cầu về sau, chân trái lăng không rút bắn, đánh vào một cái phi thường xinh đẹp dẫn bóng. 6-0, phút thứ 83, lại là Isco xúi dục tiến công. Khê Xê kéo đến cánh trái nhận banh về sau, lại truyền về cho Isco, từ phía sau tại vùng cấm địa biên giới một cước đẩy bắn. Bóng ra cơ hồ là sát sáng ngang nhập lưới. 7-0. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hat-trick. Khê Xê lập cú đúp, James Rodriguez cùng Isco dẫn bóng. 7-0 cuồng thắng Levante. Lại một lần nữa đánh ra một trận điên cuồng thắng lợi. Real Madrid 7-0 cuồng thắng Levante. Cái này cố nhiên làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Bản mùa giải Real Madrid bắt đầu tại kinh lịch hai liên tiếp bại về sau, trạng thái cấp tốc khôi phục, đồng thời đánh ra siêu cường công kích hỏa lực. Dùng báo AS tổng biên Alfredo thuyết pháp, Ancelotti đội bóng rốt cục đánh ra Real Madrid fan bóng đá chỗ mong đợi thế công bóng đá. Nhưng chân chính để toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều cảm thấy khiếp sợ, vẫn là Dương Dương trạng thái. Real Madrid giao đấu Levante sau khi cuộc tranh tài kết thúc. La Liga chính thức website trước tiên liền đăng xuất chúc mừng tin. Chúc mừng Dương Dương phá vỡ phủ bụi 70 năm La Liga thi đấu vòng tròn tốt nhất bắt đầu dẫn bóng ghi chép, lại một lần nữa sáng tạo ra La Liga lịch sử ghi chép. Tại Dương Dương trước đó, La Liga cầu thủ lịch sử tốt nhất bắt đầu dẫn bóng ghi chép là phát sinh ở một cửu thứ 3 đến một cửu thứ 4 mùa giải, lúc ấy hiệu lực tại Oviedo I Catberry Á tại La Liga trước 8 vòng thi đấu vòng tròn bên trong. Đánh vào 14 dẫn bóng, sáng tạo ra La Liga lịch sử tốt nhất bắt đầu dẫn bóng ghi chép. Cái này một phần ghi chép từ đây liền trở thành kẻ đến sau khó mà vượt qua đỉnh phong. Phía sau mặc kệ là Cruyff, Maradona, Romario, Ronaldo, Van Nistelrooy, Raul, Eto, Henry, Messi chờ đông đảo cự tinh, đều không thể đánh vỡ cái này một lịch sử ghi chép. Thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng đây là một cái không có khả năng bị đánh phá ghi chép. Nhưng bây giờ, Dương Dương thành công phá vỡ 70 năm trước cái này một phần ghi chép. Ở phía trước 8 vòng trong trận đấu, Dương Dương cống hiến 17 cái dẫn bóng, 4 lần trợ công, lấy làm cho người khó có thể tin thành tích. Phá vỡ ai cắt Barry Á sáng tạo cái này một phần ghi chép. Vì mình chức nghiệp kiếp sống lại lần nữa thêm vào nồng hậu dày đặc một bút. Nhưng càng làm cho người ta cảm thấy đáng sợ là Dương Dương cái này 17 cái dẫn bóng là từ vòng thứ tư bắt đầu. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn chỉ đá 5 trận đấu. À, không, vòng thứ tư hắn chỉ đá nửa giờ. Đây là một cái cỡ nào con số kinh người a? Không chỉ có toàn bộ Tây Ban Nha, liền ngay cả toàn bộ châu Âu, thậm chí là toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá, đều đối Dương Dương biểu hiện cảm thấy chấn kinh. Kế La Liga chính thức cùng Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá về sau, Real Madrid website game cũng trước tiên phát ra thư chúc mừng. Chúc mừng Dương Dương lại lần nữa lấy được lịch sử tính chất thành tích. Đồng thời Real Madrid điện đài còn chuyên môn phỏng vấn huấn luyện viên trưởng Ancelotti. Tại phỏng vấn bên trong, người Ý biểu thị mình cùng Dương Dương quan hệ phi thường hòa hợp. Hai người cộng sự phi thường hài hòa, ta cho rằng, chí ít thật có thể tiên đoán tương lai bên trong, muốn vượt qua Dương Dương là không thể nào. Hắn hiện tại đang đứng ở chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong nhất. Ta hy vọng hắn có thể tiếp tục dọc theo trước mắt con đường tiến lên. Tất cả chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp hắn bảo trì lại trình độ này. Ancelotti biểu thị, mình vẫn là hy vọng Dương Dương có thể nghỉ ngơi nhiều. Bởi vì làm cầu thủ chuyên nghiệp, nghỉ ngơi rất trọng yếu. Nhưng muốn để hắn nghỉ ngơi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn thuộc về loại kia ra sân tranh tài sau liền không dừng được cầu thủ. Thậm chí tại quá khứ những trong năm này, hắn cơ hồ rất khó bị đối thủ đông kết, luôn có thể dẫn bóng. Cho nên chúng ta tất cả mọi người cũng đều thích hắn ra sân. Bởi vì chỉ cần hắn tại, chúng ta liền biết mình nhất định sẽ dẫn bóng. Này lại để chúng ta tràn đầy lòng tin. Ancelotti một lời nói, nói ra Real Madrid trên dưới đối Dương Dương ỷ lại cùng tín nhiệm. Đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người lại lần nữa rõ ràng ý thức được. Dương Dương đối chi này Real Madrid cống hiến cùng tác dụng. Real Madrid chủ tịch Florentino cũng biểu thị, ký Dương Dương là Real Madrid trong lịch sử vĩ đại nhất. Đồng thời cũng là chính xác nhất quyết định. Cái này vì Real Madrid mang đến dài đến 5 năm, thậm chí có thể là gần 10 năm thời đỉnh cao. Cái này trước kia là không thể tưởng tượng. Trên thực tế, tại ta lần thứ nhất nhìn thấy Dương Dương thời điểm, ta liền phi thường khẳng định biết, hắn sẽ thuộc về Real Madrid. Hắn hẳn là thuộc về Real Madrid. Đồng thời ta cũng phi thường xác định, hắn sẽ là loại kia có thể cho Real Madrid mang đến thắng lợi, mang đến quán quân, mang đến thống trị lực cầu thủ. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, chúng ta mãi cho đến 2009 niên mới có thể ký hắn. Florentino hứa hẹn, Dương Dương là Real Madrid cờ xí cùng lãnh tụ tinh thần. Vô luận là bất luận cái gì đội bóng, ra cái gì giá tiền, cũng không thể thuyết phục Real Madrid. Mà Real Madrid cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào lưu lại Dương Dương. Ta hy vọng hắn có thể tại Real Madrid hiệu lực cả một đời, thẳng đến hắn xuất ngũ. Đến từ Real Madrid chủ tịch hứa hẹn, ngoại trừ hướng ngoại giới phát ra Dương Dương không phải là đồ bán tín hiệu bên ngoài, đồng thời cũng là tại đối Dương Dương phát ra mời, hy vọng có thể đàm một phần chung thân hợp đồng. Thẳng đến xuất ngũ mới thôi, Dương Dương đối với hợp đồng cũng không 10 phần coi trọng. Hắn hiện tại tiền lương đã xa xa theo không kịp bên ngoài sân thu nhập. Nhưng hắn đối chung thân hợp đồng vẫn là có chỗ kháng cự. Bởi vì hắn nhất định phải cân nhắc mình tuổi tác biến lớn sau mang đến biến hóa. Đang tiếp thụ Real Madrid điện đài phỏng vấn lúc, Dương Dương cũng rất bình thường thẳng thắn mà tỏ vẻ. mình nguyện ý cùng Real Madrid tục tầm, nhưng chung thân hợp đồng cần một lần nữa cân nhắc. Ta nguyện ý một mực lưu tại Real Madrid, nhưng điều kiện tiên quyết là ta có thể tiếp tục vì đội bóng làm cống hiến. Nếu như vẻn vẹn chỉ là bởi vì phía trước ta những năm này biểu hiện, liền để ta một mực tại đội bóng bên trong bá chiếm một vị trí kia không thể nghi ngờ là không thích hợp. Ta sẽ không, cũng không nguyện ý tiếp nhận cục diện như vậy. Dương Dương tỏ thái độ thế nhưng là không kiêu ngạo, không tự ti. Hắn không nguyện ý là một cái chiếm lấy vị trí ảnh hưởng người mới thượng vị lão tướng. Nếu như đá không lên tranh tài, vậy hắn tình nguyện rời đi. Cứ việc rời đi sẽ rất để cho người ta thương tâm. Nhưng Dương Dương lại biểu thị, mình vĩnh viễn sẽ không nói với Real Madrid không. Liền xem như tương lai có một ngày hắn già, không thể lại tiếp tục lưu tại đội bóng. Sau khi hắn rời đi cũng hy vọng có một ngày có thể trở về. Ta hy vọng, ta cuộc đời huấn luyện viên có thể từ Real Madrid cất bước. Dương Dương tràn ngập mong đợi nói. Đây cũng là hắn lần thứ nhất phi thường minh xác nói cho tất cả mọi người. Tương lai xuất ngũ về sau, hắn sẽ trở thành nhất danh huấn luyện viên trưởng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?